hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé không muốn mẹ lại đến cãi nhau với cô giáo nữa, hôm nay mẹ lại đến. Nếu cậu bé có thể ăn hết cơm, mẹ sẽ không tức giờ khoan đã. Tiền Thụy cẩn thận nhai những lát thịt bò mềm mại, cô Vương thậm chí còn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt đứa trẻ. Thịt bò này, thơm quá, cô Vương vốn cũng rất lo lắng. Mấy ngày nay đồ ăn ở trường chẳng ra gì, ngày nào cô cũng ăn 3 bữa ở trường mà không thấy ngon miệng. Nhìn Tiền Thụy mắt tròn xoe như mèo con, cô Vương cũng nếm thử một miếng thịt bò. Ngon quá, trời ơi, hiệu trưởng Tiêu trả bao nhiêu tiền thuê đầu bếp vậy? Đúng vậy, sao lại ngon thế nhỉ? Ở bên kia, bé Trúc huống huống đã ăn xong một phần. Bé vội vã quay lại lấy phần thứ hai, còn chưa kịp cầm đũa đã giơ bàn tay nhỏ xíu ra vẫy. Cô giáo ơi, cho con một cái muỗng. Vừa rồi, bé còn bưng cả khay thức ăn lên, vét sạch. Dưa chuột cũng cho nhiều một chút, thịt bò cũng cho nhiều một chút, cơm cũng cho nhiều một chút ạ. Bé hào hứng bưng khay trở về chỗ ngồi, đi ngang qua Tiền Thụy còn không quên ngó nhìn. Sau nhiều ngày đi học, bé đã biết Tiền Thụy chỉ ăn có một vài hạt cơm. Thịt viên tuần trước, trứng chiên tuần trước nữa, đều rơi vào bụng bé cả. Nhưng hôm nay, Trúc huống huống kinh ngạc phát hiện, Tiền Thụy đã ăn được một nửa rồi. Cô Vương vừa ăn vừa mỉm cười, quay sang hỏi Trúc huống huống. Sao nào, huống huống, hôm nay Tiền Thụy ăn cơm có giỏi không? Trúc huống huống gật đầu, nhanh chóng trở về chỗ ngồi ăn tiếp. Bé nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu đến cả Tiền Thụy cũng bắt đầu ăn cơm thì hôm nay bé sẽ không được ăn phần thứ ba nữa. Hôm nay đồ ăn rất ngon, không được ăn thì tiếc lắm. Thịt bò mềm và thơm, ngay cả món dưa chuột xào trứng cũng ngon vô cùng. Trứng gà không chỉ mềm mà còn có chút vị cháy cạnh thơm nức mũi. Tuyệt nhất là những lát dưa chuột, cô Vương cũng cảm thán, xào dưa chuột kiểu gì mà khéo vậy, không bị ra nước, lại thơm nữa chứ. Bình thường cô ấy ăn dưa chuột xào đều bị mềm nhũn, toàn là nước. Tuy rằng có nước cũng ngon, nhưng loại dưa chuột giòn tan này hấp dẫn cô ấy hơn nhiều. Hơn nữa, dưa chuột tuy giòn nhưng không hề có vị hăng của dưa chuột sống, vừa thơm vừa ngon. Chỉ riêng món dưa chuột này thôi, cô ấy đã có thể ăn hết một bát cơm rồi. Mấy cô giáo bên cạnh cũng phụ họa, đúng là ngon, trứng gà này tuy lửa lớn nhưng lại không nhiều dầu, ăn không hề ngấy chút nào cả. Đúng đúng, tôi đi lấy thêm chút nữa, cô có muốn ăn thêm không, cho tôi nhiều nhiều vào nhé. Thịt bò vốn được chuẩn bị để làm bánh mì kẹp thịt nên số lượng cũng không lớn. Thấy sắp hết, cô Vương nhanh chóng ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi chuẩn bị đi lấy nốt muỗng thịt bò cuối. Cô ấy vừa định đứng lên thì đột nhiên phát hiện, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh hơn cô ấy đã lao tới. Vậy mà, là Tiền Thụy sao? Cô Vương có chút ngơ ngác nhìn Tiền Thụy, đứa trẻ đến ăn cơm cũng phải dỗ dành, ghét thịt, chê đồ ăn, đến cơm cũng chỉ ăn từng hạt. Vậy mà giờ đây lại bưng khay cơm lao đến chỗ cô giáo múc cơm. Chỉ vài bước ngắn ngủi, trước sự kinh ngạc của các cô giáo, Tiền Thụy đã chạy với khí thế phá kỷ lục Olympic cự ly 100 mét. Khóe miệng bé còn dính một hạt cơm, Tiền Thụy giơ khay lên. Cô ơi, cho con thêm một phần nữa. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn này, Trần Nhiễm kinh ngạc tròn xoe mắt. Cậu bé trông hơi gầy, lúc giơ khay cơm lên cao, xương cổ tay lộ ra mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu bé gầy yếu như vậy mà giá trị cảm tạ trên đầu lại hiện lên con số khổng lồ. 300, hiện tại vẫn còn đang tăng liên tục, cơm đã ăn xong rồi, vậy mà vẫn tăng không ngừng. Tuy nhiên, dù cậu bé chỉ ăn một miếng cơm thôi, cô cũng có thể nhận được liên tục hơn 300 giá trị cảm tạ. Trần Nhiễm cũng không dám chia hết chỗ thịt bò đó cho cậu bé. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ khác đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Trần Nhiễm không có vị giác. Cho dù là đồ ăn do hệ thống làm ra cũng vậy. Vì thế, cô ăn cơm rất nhanh, dù sao thì cứ ăn hết là được thôi mà. Thấy cô giáo múc cơm có vẻ thèm thuồng và đói bụng, cô liền xung phong nhận việc thay. Chỉ là múc cơm thôi, cô không phải giáo viên chắc cũng làm được. Nhưng lúc này, nhìn một đám trẻ con vây quanh với ánh mắt mong chờ, mà chút thịt bò còn lại căn bản không đủ chia cho mỗi bé một phần, cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Hiệu trưởng Tiêu đến hòa giải, cho Tiền Thụy đi, bà kiên nhẫn giải thích với những đứa trẻ bên cạnh. Không phải vì bạn ấy không thích ăn cơm, mà vì lúc nãy cô giáo chỉ chia cho bạn ấy nửa phần, cộng thêm chỗ này nữa cũng gần bằng phần các con ăn rồi. Trần Nhiễm nhướng mày nhìn hiệu trưởng Tiêu, không làm theo Kiều. Ai yếu thì được ưu tiên, phương châm giáo dục của trường mẫu giáo này nghe cũng khá dễ chịu. Những đứa trẻ khác cũng không quá thất vọng, lập tức chuyển sang tranh giành những món khác. Dưa chuột xào trứng vẫn còn rất nhiều mà. Cuối cùng, tất cả các bé đều ăn no nê, khiến cô Vương kinh ngạc đến rưng rưng nước mắt, ăn cơm chan canh. Trần Nhiễm chắc chắn, lần đầu làm nên chưa nắm bắt được số lượng, ngày mai nhất định sẽ làm tốt hơn. Cô chưa từng nấu ăn cho tập thể như vậy, cũng không biết nấu ăn ở trường mẫu giáo như thế nào. Lần đầu coi như là vòng phỏng vấn của cô nên Viên Quốc Trung cũng không lên tiếng chỉ đạo. Ngày hôm sau cô đến làm việc bình thường thì phải theo quy trình của trường mẫu giáo. Viên Quốc Trung giơ bàn tay phải dày đặc vết chai lên, cho cô xem thực đơn của trường mẫu giáo. Nấu ăn ở đây bên cạnh việc phải cân bằng dinh dưỡng thì còn phải chú ý cả về chi phí nữa. Như món thịt bò xào hôm qua, bình thường sẽ không làm. Trần Nhiễm gật đầu, cô nhìn thực đơn, các món thịt chủ yếu là hầm, rau dưa thì thanh đạm. Thỉnh thoảng còn phải cho trẻ con thêm chút đồ ăn vặt hợp khẩu vị, ví dụ như viên chiên, trứng da hồ. Những món này, với kỹ năng do hệ thống hỗ trợ, Trần Nhiễm hoàn toàn không có khó khăn gì. Việc ước lượng số lượng đồ ăn có thể hơi khó một chút, nhưng còn có Viên Quốc Trung ở đó mà. Cô cười tươi tắn, anh Viên, vậy anh nói cho tôi biết nấu bao nhiêu là đủ đi, tôi không quen ước lượng. Anh làm ở đây bao lâu rồi? Tôi làm được 5 năm rồi. Sau khi về nhà bí mật phân tích cả đêm, hôm nay Viên Quốc Trung tự tin hơn nhiều. So với Trần Nhiễm, ông vẫn có rất nhiều lợi thế. Đối phương tuy rằng tay nghề tốt và trẻ tuổi, nhưng ông làm lâu hơn. Nấu ăn ở trường mẫu giáo không chỉ dựa vào tay nghề là được. Kiểm soát chi phí là một mặt, kiểm soát số lượng đồ ăn lại là mặt khác. Làm nhiều hay ít đều sẽ bị hiệu trưởng nhắc nhở rất lâu. Cô yên tâm đi, cứ làm theo tôi nói, chắc chắn sẽ vừa đủ. Bữa trưa hôm nay gồm có gà kho tàu, khoai mài xào mộc nhĩ đậu Hà Lan và một bát canh rong biển. Những món này với Trần Nhiễm hoàn toàn không có gì khó khăn. Thậm chí, trong lúc nấu nướng, cô còn thể hiện chút kỹ năng sử dụng D, A, O điều luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những miếng thịt gà kho tàu mà các bé ăn hôm nay đều đã được lọc xương. Điều này khiến cô Vương vô cùng mừng rỡ. Việc cho trẻ ăn những món cần gặm thực sự rất phiền phức. Tuy trường mẫu giáo có chuẩn bị tạp dề cho các bé, nhưng trẻ con không chịu ngồi yên. Ăn món gà kho tàu cần dùng tay cầm gặm, thường thì sau bữa ăn, quần áo các bé đều bẩn, mặt mũi cũng dính đầy dầu mỡ. Cách chương